Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 283 thiếu nữ Thạch Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Thái Lang từ một đôi cho tàn trung bò dậy, hắn túm chặt Lôi Chấn Tử một chân, hướng tới trên mặt đất liền hung hăng tạp đi xuống, phốc một tiếng trầm vang, Lôi Chấn Tử cuồng phun một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa choáng váng qua đi. Mà Kim Thái Lang mặt xám mày cho, nhưng lại có một trương phẫn nộ gương mặt. Rốt cuộc, bị ta, bắt được, hỗn đản, a phốc, Kim Thái Lang túm chân liên tục loạn đánh, giống như là phơi chăn thời điểm vợt, không ngừng chụp phủi chăn thượng cho bụi. Nhưng Lôi Chấn Tử tốt xấu cũng là Tây Kỳ danh tướng, lại là cơ xương thứ 100 đứa con trai, hắn lại há là sẽ ngồi chờ chết. Ở bị ném tới quăng ngã đi thời điểm, bỗng nhiên hắn bắt được một cái khe hở trực tiếp cánh hướng tới hai bên chụp đánh, cả người thế nhưng mang theo Kim Thái Lang hướng tới không trung bay đi. Ngươi muốn làm chi? Kim Thái Lang mắng to. Lôi Chấn Tử cắn răng nói, ta là Tây Bá Hầu chi tử, liền tính thua tuyệt đối sẽ không thua đến như vậy chật vật, ta sẽ không thua. Hắn hướng tới lôi đài bay đi, mà lúc này Kim Thái Lang hướng tới Lôi Chấn Tử một trận tay đấm chân đá, nhưng Lôi Chấn Tử lại đều kiên trì xuống dưới. Lôi Chấn Tử, Cơ Phát ở thính phòng thượng kinh hô. Lôi Chấn Tử hướng tới Cơ Phát gật gật đầu, rời đi lôi đài trong phạm vi, bỗng nhiên hắn cả người liền rơi xuống, cùng Kim Thái Lang cùng nhau dừng ở lôi đài bên ngoài khu vực. Hai bên đều bị loại trừ. Cụ Lưu Tôn nói, Yến Tiểu Bắc nhìn trên lôi đài hai khối hàng hiệu, này hai khối hàng hiệu thế nhưng đồng thời biến mất, nói cách khác hai cái người đồng thời mất đi dự thi tư cách. Yến Tiểu Bắc bên này người cùng Dương Tiễn bên người người đều hướng tới dưới lôi đài chạy tới, Ngao Tuyết nói. Kim Cộc Lốc toàn thân đều bị lôi điện bỏng rát, ta lập tức mang đi trị liệu. Ngươi làm như thế nào được, toàn thân xương cốt đều đoạn không sai biệt lắm, ngươi thế nhưng còn có thể phi đến lên, Đặng Thiền Ngọc hướng tới Lôi Chấn Tử nói. Tuy rằng đều thua, nhưng bọn hắn là đứng thua, là điều đàn ông. Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn về phía Dương Tiễn, ta thực chờ mong cùng ngươi một trận chiến, ta cũng giống nhau, Dương Tiễn vươn nắm tay. Đối với Dương Tiễn tới nói, Yến Tiểu Bắc là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, phản chi cũng là giống nhau. Cơ Phát canh giữ ở Lôi Chấn Tử bên người, một tấc cũng không rời, cũng là vì Cơ Phát là này Lôi Chấn Tử nhị ca, này Lôi Chấn Tử đúng là Chu Văn Vương trải qua mỗ một cái đỉnh núi thời điểm, bởi vì bầu trời đánh một cái lôi, lại đột nhiên xuất hiện một cái hài tử, vì thế liền có cái này thần không biết quỷ không hay Lôi Chấn Tử, này Lôi Chấn Tử cũng là thập phần lợi hại. Hắn sư phụ là nơi xa đại danh đỉnh đỉnh 12 kim tiên chi nhất, Vân Trung Tử. Lại nói tiếp Lôi Chấn Tử cũng là Yến Tiểu Bắc sư thúc bá bối người, Yến Tiểu Bắc còn nghe qua một cái nghe đồn, chính là nói này Lôi Chấn Tử cùng Tây Thiên chim đại bàng thực tương tự, cho nên cũng là chim đại bàng tôn tử, mà chim đại bàng lại là Như Lai cựu cữu, cho nên như tới cũng là Lôi Chấn Tử thúc thúc. Nói lên quan hệ, Lôi Chấn Tử so Cơ Phát Cơ Xương đều phải lợi hại không ít. Đường Kim Thiên cuối cùng một vòng thi đấu khai hòa thời điểm, Yến Tiểu Bắc rốt cuộc đến phiên, tuy rằng nói trên người còn có chút hứa thương thế, nhưng hắn đã ở Long Tiên Đan trị liệu hạ, hảo đến không sai biệt lắm. Yến Tiểu Bắc sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở Yến Tiểu Bắc đối diện, là một cái ăn mặc kỳ quái người, toàn thân đều đánh băng vải. Người này tự hồ nhận thức Yến Tiểu Bắc, nàng đem băng vải kéo xuống, lộ ra một trương miệng nói. Yến Tiểu Bắc nha, ta liền nói. Ta nhất định sẽ gặp được ngươi, hắc hắc hắc, ngươi là ai, ta không nhớ rõ ta nhận thức ngươi. Yến Tiểu Bắc trên dưới nhìn người này nói, đúng không, kia nếu là như vậy đâu, ngươi có thể hay không nhận thức ta. Nói, nữ nhân này vươn đôi tay, trên người băng vải cũng bắt đầu bốc cháy lên, không bao lâu này băng vải thế nhưng biến thành một cái màu đỏ tím trường bào. Yến Tiểu Bắc chấn động. Thế nhưng là ngươi, Thạch Cơ nương nương, ha ha ha, thật mệt ngươi còn nhận thức ta. Chấm, Thạch Cơ nương nương nói. Lúc trước ngươi chính là hại ta không cạn, ngươi làm ta không thể không độn địa đào tẩu, ngươi có biết ta tổn thất nhiều ít tu vi. Suốt 500 năm, hảo, người khác đối thủ đều là người xa lạ, ta Yến Tiểu Bắc đối thủ thế nhưng đều là một đám lão người quen, vừa rồi đánh chạy một cái sùng hắc hổ, hiện tại ngài Thạch Cơ nương nương thế nhưng tới xem náo nhiệt này trận thế có ý tứ. Yến Tiểu Bắc nở nụ cười, Thạch Cơ nương nương nói. Xem náo nhiệt, ta bản thân chính là tứ đại hộ pháp đệ tử đời thứ ba, cùng ngươi tính lên cũng là cùng thế hệ, ta như thế nào không thể tới tham gia. Nếu như vậy, vậy thỉnh chỉ giáo. Yến Tiểu Bắc triển khai tư thế, đem trường kiếm hoành ở trước mặt. Thạch Cơ nương nương run lộng hạ thân thể, trường bào bỗng nhiên hóa thành một thân màu đỏ tím ngoại giáp, lúc này nàng cũng biến hóa bộ dáng, liền phảng phất tiến vào trạng thái chiến đấu giống nhau, vốn dị ung dung hoa quý quần áo, biến thành một thân nhẹ giáp. Hơn nữa cái này Thạch Cơ nương nương kia phức tạp búi tóc hiện tại biến thành một cái dứt khoát lưu loát đôi ngựa biển. Yến Tiểu Bắc vốn tưởng rằng này Thạch Cơ nương nương là một cái cục đá lão thái bà, nhưng không nghĩ tới chính là hiện tại Thạch Cơ nương nương biến hóa bộ dáng lúc sau, thật đúng là giống như là một cái 20 xuất đầu thanh xuân mỹ thiếu nữ, diện mạo còn quái đẹp. Thạch Cơ nương nương trong tay xuất hiện một cái trường thương, nàng đem trường thương ở trong tay luân cái vòng lớn, sau đó bày ra một cái kim kê độc lập tức mở đầu. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt nói, đây mới là ngươi chân thật bộ dạng sao? Phía trước nùng trang diễm mạt ta còn tưởng rằng ngươi là cái lão thái bà đâu. Ngươi mới là lão thái bà, Thạch Cơ nương nương nói. Ta sẽ giết ngươi, sau đó dùng ngươi máu tươi đi hiến tế ta đệ tử đã chết. Thạch Cơ nương nương màu xanh băng đôi mắt không có một tia tình cảm, tóc dài bị gió thổi bay phất phới, nàng giống như đứng ở bích nước lạnh đàm phía trên. Hiện giờ thay đổi trang phục Thạch Cơ ngũ quan nhưng thật ra thập phần tinh xảo, nàng đạm quét nga mi mắt hàm xuân, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, môi anh đào không điểm mà xích kiều diễm nếu tích chỉ là cả người sát khí quá mức tràn đầy, nhưng thật ra che khuất nàng này một thân nghịch ngợm. Lại một cái muốn lấy đi ta tánh mạng người, Yến Tiểu Bắc lắc đầu nói, nhưng ngươi nếu là có bổn sự này, vậy ngươi liền tới a, hảo. Thạch Cơ ba bước tiến lên, trường thương giống như dao long, bị nàng vung lên sái, ba điều cục đá tạo thành trường long hướng tới Yến Tiểu Bắc cắn xé qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc xoay người khơi mào trực tiếp một trường xuống phía dưới áp đi, cầm trong tay càn khôn khai thiên ấn hắn, trực tiếp đem ba điều thạch long đánh nát. Nhưng Tiểu Bắc không nghĩ tới này thạch long chỉ là một cái thủ thuật che mắt, nguyên lai Thạch Cơ lợi dụng Yến Tiểu Bắc lực chú ý bị thạch long hấp dẫn, nàng sớm đã lặng lẽ đi tới Yến Tiểu Bắc phía sau. Hải nha, Thạch Cơ một lưỡi lê hướng về phía Yến Tiểu Bắc ngực. Yến Tiểu Bắc mũi chân xúc đế, trực tiếp một trường chụp đánh ở trên lôi đài, đại lượng đá vụn bị chấn lên, hắn một cái kiếm huy, mang theo một cái dòng khí, đem những cái đó đá vụn giống như viên đạn giống nhau sái hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ vội vàng né tránh qua đi, dừng ở nơi xa, hai người lại lần nữa khoảng cách 10 mét, vẫn duy trì rằng co tư thế. Ngươi không kém à, Yến Tiểu Bắc cười nói. Ngươi biến cường, Thạch Cơ cảnh giác nói, cách trương.